Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, Ngọc Thanh Lạc. Đến, Dạ Hạo Nhiên một ngụm nước còn không có nuốt xuống đây. Liền thấy Nam Nam vô cùng lo lắng xông ra ngoài, vội vàng đem người cho giật trở về. Chờ sẽ, đợi lát nữa, canh giờ còn sớm đây. Chúng ta đám người đến đông đủ lại nói. Nam Nam dùng sức giãy giãy, không tránh ra tay, lập tức liền giận, còn phải đợi người nào a? Ta xem hiện tại người liền thật nhiều, ta chỉ cần xuống dưới vạch trần thân phận của hắn, đại gia hỏa nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, giơ ngón tay cái lên. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng hung hăng co quắp một cái, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu khát vọng thành danh a? Bây giờ còn chưa được, ngươi bây giờ xuống dưới vạch trần thân phận của hắn, nhân gia chết không nhận làm sao bây giờ? Chúng ta xem trước một chút náo nhiệt, đợi đến nhân gia tranh tài xong mới là ngươi thi thố tài năng thời điểm a. Nam Nam nhíu mày, tranh tài xong còn thế nào thi thố tài năng a? Cái kia Trầm tiên sinh nếu là tranh tài thắng đây, nhất định sẽ thật cao hứng đúng không? Nhất định sẽ tự nhận là vô địch thiên hạ đúng không? Lúc này ngươi lại xuất hiện hung hăng dội hắn một chậu nước lạnh. Ở tất cả mọi người vì hắn lớn tiếng khen hay thời điểm, ngươi lại tuôn ra kinh thiên đại bí mật, chẳng phải là khiến ở đây quần chúng đối với ngươi ấn tượng càng thêm sâu sắc sao? Dạ Hạo Nhiên đem hắn bắt trở về, thả ở trên mặt bàn bình tĩnh nhìn xem hắn con mắt, biểu lộ nghiêm túc khuyên. Cùng cái này nhỏ bồi đọc ở chung thời gian mặc dù không dài, bất quá Dạ Hạo Nhiên rốt cuộc là mò tới một ít quy luật. Biết rõ chuyên công hắn uy hiếp, nhất định là cực có hiệu quả. Nam Nam quả nhiên yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ. Người nói tựa như là có một chút đạo lý. Thế nhưng là, nếu là cái kia giả quỷ y thua đây? Dạ Hạo Nhiên cười 10 phần gian trá. Nếu là hắn thua, chúng ta có thể đánh chó mù đường, để hắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ, vĩnh thế không được siêu sinh, cho hắn biết biết rõ giả mạo quỷ y hạ trang, cũng cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, nói cho bọn hắn giả mạo quỷ y đều là 10 phần sai. Dạng này không phải càng thống khoái hơn sao? Nam Nam nghẹo đầu, ngồi trên bàn mảnh mảnh bắt đầu cân nhắc, hai chân treo ở nơi đó một lay một cái. Hắn cảm thấy hắn nói tựa như là có đạo lý. Đánh rắn dập đầu cái gì? Hắn vẫn rất có hứng thú. Ân, cũng tốt. Vậy chúng ta liền nhìn xong bọn họ tỉ thí. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không để cho tiểu gia hỏa này hiện tại lao ra. Nếu là hắn lúc này ló đầu ra, cái kia phụ hoàng giao xuống sự tình chẳng phải là không xong được. Dạ Hạo Nhiên lườm Nam Nam một cái, sợ hắn chờ một lúc lại tâm huyết muốn xuống dưới tìm Trầm tiên sinh phiền phức. Mau để cho điếm tiểu nhị phía trên chút điểm tâm nước trà, để tiểu gia hỏa này chậm rãi ăn chờ lấy. Thế nhưng là Nam Nam mới ăn vài miếng, lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa lên. Dưới đáy mông giống như là đâm châm một dạng, xê dịch đến xê dịch. Một hồi lại trên mặt đất nhảy nhót hai lần, một hồi lại leo lên cái bàn ăn mấy ngụm đồ vật. Một hồi chạy đến bên cửa sổ đi xem dưới lầu người vây xem. Ai nha, làm sao người còn chưa đến đủ? Chúng ta chờ tóc đều bạc, thế mà vẫn chưa xuất hiện. Tỉ thí liền muốn tuân thủ tỉ thí quy tắc, phải có tỉ thí tinh thần. Nào có người không rất sớm tới chuẩn bị còn kéo dài đến bây giờ. Nam Nam đặc biệt bực bội, bước lấy một đôi nhỏ chân ngắn không ngừng ở bên người Dạ Hạo Nhiên đi vòng vèo. Thực sự là, hệ so sánh thử thời gian đều không tuân thủ. Ta xem người kia y thuật khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Nói không chừng liền bị cái này tên giả mạo cho thắng rớt. Ai, sớm biết ta liền để mẫu thân của ta tới tỉ thí. Cũng để tránh để cho ta chờ lâu như vậy. Mẫu thân của ta mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là còn tính là tương đối đúng giờ. Dạ Hạo Nhiên vừa uống trà, một bên phòng bị hắn bỗng nhiên đi ra ngoài. Về phần hắn trong miệng nói nhỏ mà nói, hắn vẫn là tự động không để ý đến. Bất quá, thời gian này quả thật có chút lâu. Ti nói cự ly tỉ thí thời gian còn có nửa khắc đồng hồ. Người kia cũng phải đến. Chẳng lẽ thật sự sợ rồi quỷ y cái danh xưng này. Lâm Trận bỏ chạy. Đoán chừng có khả năng này. Dù sao ngay cả Vu Tác Lâm cũng không xuất hiện. Dạ Hạo Nhiên cau mày. Càng nghĩ cũng đi theo càng ngày càng phiền não. Nhất là Nam Nam còn ở bên cạnh đi tới đi lui. Khiến hắn càng là đứng ngồi không yên. Chỉ là toàn bộ trong tửu lâu. Trừ bọn họ hai cái ở chỗ này thỉnh thoảng thăm dò nhìn ra phía ngoài. Những cái kia quần chúng vây xem. Càng là mong mỏi cùng trông mong. Đại sảnh bên trong tiếng ông cũng đã càng lúc càng lớn. Rất nhiều người đều ở cúi đầu nghị luận ầm ĩ. Đại khái là lại nói nữ nhân kia là sợ quỷ y. Cho nên đến bây giờ còn không xuất hiện. Thậm chí còn có người đang lặng lẽ bố trí lấy tu vương ra gánh không nổi mặt mũi. Cũng không dám tới. Nghe được bàn luận như vậy. Trầm tiên sinh biểu hiện trên mặt liền càng thêm đắc ý ngạo mạn. Lúc này càng là liếc mắt nhìn về phía một bên bình tĩnh uống trà hữu tướng. Cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Hữu tướng phải chăng muốn trước chuẩn bị một chút. Dù sao qua một hồi. Nên cho lão hủ nói xin lỗi. Xin lỗi. Trầm tiên sinh thật thích nói giỡn. Người nào cho ai xin lỗi còn chưa nhất định đây. Ở bản tướng nhìn đến. Hôm nay trầm tiên sinh thời vận không đủ. Tựa hồ là phải xui xẻo báo hiệu. Ly Tử Phàm lơ đễnh. Hắn đối Ngọc Thanh Lạc là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu biết là nàng tới đây cùng họ Trầm tỉ thí. Vậy hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Huống chi, Tu Vương gia cũng đã nói với hắn. Sẽ đích thân hộ Tống Thanh Lạc đi tới nơi này Minh Nguyệt Tửu Lâu. Nói thực ra, hắn mặc dù cùng Tu Vương gia không quen. Cũng không quá tình nguyện đem bậc này hộ tống sự tình giao cho hắn. Đáng tiếc hắn nhất giới văn nhân. Hộ tống chuyện thế này. Xác thực vẫn là Tu Vương gia càng thích hợp hơn. Trầm tiên sinh nghe lời này một cái. Con mắt lập tức trừng trực. Ngay tại chỗ dùng sức hất lên ống tay áo. Hừ lạnh nói. Lão hủ khuyên phải cùng nhau cũng không cần đem lời nói được quá vẹn toàn. Hắn tin tưởng. Kia là cái gì thanh cô nương đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Nhất định là Uy Viễn Hầu phủ sát thủ đắc thủ. Nữ nhân kia hơn phân nửa là không chạy về được nơi này. Trầm tiên sinh không còn đi xem Ly Tử Phàm. Chỉ là đối bên cạnh hộ vệ nháy mắt một cái. Hộ vệ kia gật gật đầu. Ngẩng đầu phách lối đi tới chính giữa trên đất trống. Lớn tiếng nói. Tỉ thí thời gian đã đến. Dựa theo lúc trước nói xong. Nếu là tỉ thí thời điểm phương nào chưa tới. Đó chính là nhận thua. Bây giờ Trầm tiên sinh cũng đã ở đây từ lâu bên trong chờ một canh giờ. Thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết thanh cô nương cùng cần muốn nói xin lỗi Tu Vương gia cùng. Vu đại nhân lại còn chưa tới. Chắc chắn, cũng là sợ chúng ta Trầm tiên sinh uy danh. Hiện tại ta tuyên bố. Nam Nam trên lầu nghe đến lo lắng ghê gớm. Cả người ghé vào trên bệ cửa sổ. Cơ hồ đều muốn rơi xuống. Dọa đến Dạ Hạo Nhiên mau đem hắn giật trở về. Ly Tử Phàm con ngươi hơi hơi nheo lại. Chén trà trong tay két một tiếng đặt tại trên mặt bàn. Cất giọng cười lạnh nói. Tuyên bố cái gì? Thời gian còn chưa đến a, tả hữu không xê xích bao nhiêu. Trầm tiên sinh hừ lạnh. Ngẩng đầu lên liền muốn hướng trung gian đặc biệt dựng lên cái kia cái đài thượng tẩu. Ai ngờ ở hai chân vừa muốn vượt lên bậc thang thời điểm. Phía trước đoàn người phút chốc truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Theo sát lấy một đen một trắng hai bóng người đột nhiên từ hắn đỉnh đầu lướt qua. Vững vàng rơi vào cái kia cái đài. Mặt mày thanh lãnh nhìn xem hắn. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i-a-i-n-i-e-g các converter, i-a-i-e-e-i-e-e-i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.